Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, kịp thời đuổi tới. Tuân Tuyết Phỉ lách mình liền cùng công tử Trường Nhạc sánh vai mà đứng. Ủy khuất nói ra, Trường Nhạc, hai tên khốn kiếp này phải chết. Công tử Trường Nhạc trùng điệp lên tiếng đã vung thương tiến công. Họ Hoa thanh niên cùng họ Mặc thanh niên đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền chết một đồng. Bạn, đây chính là chuyện một cái chớp mắt tình. Một nam một nữ này phối hợp quá tốt rồi. Ngoài ra để cho bọn hắn kỳ quái là đôi nam nữ này dùng vũ khí rất quỷ dị. Bởi vì từ vừa rồi bọn hắn vị trí vũ khí trong tay hẳn là đủ không đến người chết. Nhưng là vì cái gì bọn hắn liền có thể giết đồng sư đệ đâu? Đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy tới nam tử lần nữa vung thương tiến công. Lần này trong miệng hát quyết hô. Phá thiên kinh hồn thứ. Họ Mặc thanh niên chỉ thấy trước mắt xuất hiện mười mấy cái mũi thương hoàn toàn bao lại chính. Mình trên dưới quanh người. Hắn nhanh lên đem hắn quạt xếp mở ra xoay tròn tạo thành một cái thuẫn. Cũng là hô lớn một tiếng. Chiết xí thành bình. Xoay tròn lấy mở ra quạt xếp ngay tại họ Mặc thanh niên trước mặt tạo thành hộ thuẫn. Đem hắn là hoàn toàn bảo vệ. Đồng thời một bên họ Hoa thanh niên huy kiếm đâm nghiêng thẳng hướng công tử Trường Nhạc. Tuân Tuyết Phỉ ở một bên cũng không có nhàn rỗi. Nàng lập tức thi triển tiên pháp cách hơn 20 bước quất hướng họ Hoa thanh niên. Cũng là hô lớn một tiếng. Linh xà xuất động. Họ Hoa thanh niên trước đó cách Tuân Tuyết Phỉ hơn 20 bước xa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương roi thế mà dài như vậy. Mắt thấy liền muốn rút đến chính mình, cho nên tranh thủ thời gian vặn bước xoay người huy kiếm đón đỡ một roi này. Bát trọng cảnh họ Mặc thanh niên miễn cưỡng ngăn trở công tử Trường Nhạc cái này một công kích. Nhưng đối phương phá thiên thương căn bản cũng không ngừng tiến công. Để cái họ này mực có chút luống cuống tay chân, song võ hồn thật mạnh. Cái này chiến lực chỉ sợ đều có cửu trọng cảnh. Đối mặt một cái hư linh tứ trọng cảnh chống đỡ rất cật lực bát trọng cảnh họ Mặc thanh niên cảm. Thán nói, công tử Trường Nhạc lo lắng Tuân Tuyết Phỉ an nguy cũng nghĩ nhanh giải quyết đối thủ. Làm sao đối phương cây quạt này quá đáng ghét phòng thủ chính là giọt nước không lọt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Họ Mặc hỏi lần nữa. Đồ hỗn trướng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng biết bản thiếu gia đại danh. Chịu chết đi, hừ. Đừng tưởng rằng xong võ hồn thì ngon. Dù sao tu vi của ngươi thấp, hơn nữa còn là xong võ hồn. Ta ngược lại muốn xem ngươi nguyên lực có thể kiên trì bao lâu. Họ Mặc hiện tại đã thích ứng công tử Trường Nhạc tiến công. Cũng ổn định xuống dưới. Dù sao cũng là chừng 30 tuổi bát trọng cảnh. Kinh nghiệm tác chiến hay là rất phong phú. Tuân Tuyết Phỉ chiến lực không bằng đối phương. Nhưng công tử Trường Nhạc ở bên người nàng tuyệt không khẩn trương. Ngược lại rất thông minh lợi dụng trường tiên cùng cái này họ Hoa thanh niên giữ một khoảng cách. Nàng hiện tại liền muốn ngăn chặn người này. Chờ công tử Trường Nhạc giải quyết cái kia họ Mặc. Liền thủ tiếp giết người này. Bốn người đánh rất náo nhiệt. Lại đưa tới hai người. Trên người bọn họ mặc quần áo cùng họ Mặc thanh niên bọn hắn không giống với. Thế nhưng là đến một lần không nói hai lời liền giúp họ Mặc thanh niên. Bên trong một cái còn hỏi. Mặc sư huynh, vì sao đánh nhau? Hám sư huynh, Tây môn sư huynh, bọn hắn đánh lén giết chết đồng sư đệ. Chúng ta đang muốn thế sư đệ báo thù. Hai người cũng nhìn thấy nơi xa một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Kinh ngạc nói, ai u, đồng sư đệ thế mà chết. Bọn họ là ai a? Không biết, nha, ác như vậy, hai người là ỷ vào chính mình xong võ hồn sao? Đây mới là thê lương lĩnh các ngươi liền giết người. Nếu là đến phía sau còn cao đến đâu? Nói hai người đều tại Tuân Tuyết Phỉ trên mặt trên thân ngắm lấy. Trong lòng hai người đều sợ hãi thán phục cô nương xinh đẹp như vậy thế mà cũng chạy vào mạo hiểm. Tuân Tuyết Phỉ giải thích, nói hưu nói vượn, rõ ràng là, chấm ngoặc kép. Công tử Trường Nhạc xem xét mấy cái này cũng không phải là vật gì tốt. Từ bọn hắn nhìn Tuân Tuyết Phỉ khinh bạc ánh mắt liền đã nhìn ra. Cho nên đánh gãy nàng nói ra. Tuyết Phỉ, bọn hắn đều là cá mè một lứa. Không nên cùng bọn hắn nói nhảm. Cô nương, ngươi bây giờ bỏ vũ khí xuống chúng ta có thể sẽ lưu ngươi một mạng nha. Nói họ Hám thanh niên lộ ra ngay 9 cái màu đỏ hạ phẩm võ hồn hư ảnh. Công tử Trường Nhạc không hề sợ hãi hô. Cửu trọng cảnh thì như thế nào? Đến a, tiểu tử, ngươi nếu là không bỏ vũ khí xuống quỳ xuống cho chúng ta dập đầu. Đợi lát nữa chúng ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi hưởng thụ cái này tư thái tốt như vậy dáng dấp đẹp. Như vậy Tuyết Phỉ cô nương. Họ Hám nam tử nghe được công tử Trường Nhạc vừa rồi hô Tuyết Phỉ. Các ngươi đám này rác rưởi. Đi vào bí cảnh không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi tế linh đài. Trong đầu nghĩ đều là cái gì? Công tử Trường Nhạc cả giận nói. Liền để công tử Trường Nhạc đến muốn mấy người này đơn giản chính là hành động ngu ngốc. Đây chính là liều chết tiến vào bí cảnh. Không nghĩ tầm bảo chạy tới tế linh đài. Lại nghĩ đến liên thủ khi dễ một cô nương. Hắn thật đúng là không rõ những người này đều là nghĩ như thế nào. Ha ha, nói cho ngươi vì cái gì? 30 ngày thời gian đầy đủ chúng ta dùng. Mặt khác tiến vào nơi này ai cũng biết là cửu tử nhất sinh. Đã như vậy, liền đem ở bên ngoài không dám làm sự tình ở chỗ này làm. Tiết kiệm trong này chết oan đến hoàng. Công tử Trường Nhạc giận dữ. Các ngươi mẹ nó đây là cái gì cầu thí ý nghĩ? Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Ha ha, các ngươi hai cái mặc dù là song võ hồn. Nhưng chỉ đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Cho nên các ngươi nhận xui xẻo. Mới tới hai người tất cả đều thẳng hướng công tử Trường Nhạc. Bởi vì chỉ cần hắn chết, còn lại cô nương sẽ bỏ mặc bọn hắn bài bố. Bản thiếu gia cùng các ngươi liều mạng. Công tử Trường Nhạc bạo giống một tiếng liền muốn liều mạng với bọn họ. Tuân Tuyết Phỉ vung roi hô. Trường Nhạc, muốn chết cũng là ta trước. Lúc này cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Các ngươi ai cũng không cho phép chết. Ta Tề Duệ đến rồi. Tề Duệ, nghe Tề Duệ thanh âm. Công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ tất cả đều nhãn tỉnh sáng lên. Tề Duệ, các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta làm sao đều không có nghe nói qua. Họ Hám thanh niên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Hỏi, các ngươi những rác rưởi này còn chưa xứng biết tên của chúng ta. Tề Duệ đã lách mình đến công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ phía trước. Sau đó nói ra, các ngươi lui ra phía sau nghỉ ngơi. Bọn hắn tất cả đều giao cho ta. Lão đệ, chúng ta cùng một chỗ đi. Công tử Trường Nhạc biết Tề Duệ chiến lực không thể so với chính mình kém. Nhưng lúc này làm sao có thể để hắn một mình đối mặt 4 người. Tề Duệ khẽ mỉm cười nói. Không mệt liền cùng một chỗ. Không mệt, ta muốn tự tay giết cái họ này mực. Tề Duệ đến để Tuân Tuyết Phỉ càng có niềm tin. Tốt, hắn chờ sẽ lưu cho ngươi. Tề Duệ nói thật giống như 4 người bọn họ đã là người chết. Tiểu tử, không nói khoác lác ngươi sẽ chết à. Xem ngươi niên kỷ sẽ không vượt qua 18 tuổi. Có thể cao bao nhiêu tu vi? Tu vi không cao, nhưng là giết các ngươi đầy đủ. Tề Duệ nói vung vẩy thất tinh kiếm hét lớn một tiếng. Tham lang thất sát đệ tam sát. Tham lang phá băng thứ. Trong 4 người này tu vi cao nhất cũng chính là cái kia họ Hám thanh niên. Màu đỏ hạ phẩm hồn hoàn hư linh cửu trọng cảnh. Chiến lực bất quá 2000 ra mặt. Tề Duệ hiện tại phóng thích hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo võ hồn lại thêm huyền giáp thú cơ sở. Chiến lực, tổng chiến lực cũng tại 2000 ra mặt. Tề Duệ coi như đơn độc đối mặt bọn hắn 4 cái cũng là lòng tin 10 phần. Hắn lần này thi triển tham lang thất sát bên trong đệ tam sát chính là công kích 4 người bọn họ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.